Chương 683, kết thúc, phần 2, Trương Văn Bác ngây người. Xem ra bệnh viện đã quyết tâm. Thế nhưng, chuyện mình ngoại tình trong hôn nhân rốt cuộc là như thế nào? Trương Văn Bác tức giận trực tiếp quay người rời đi. Anh thấy rõ, viện trưởng là quyết tâm, cho dù mình nán lại ở chỗ này cũng sẽ vô dụng rời khỏi bệnh viện. Trương Văn Bác bộc phát lửa giận ra, anh nghĩ tới nghĩ lui, mình bị sa thải đến tột cùng là ai, cản trở hơn nữa chuyện hôn nhân trong ngoại tình cũng là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người, đó chính là Thạch Na. Nghĩ đến đây, Trương Văn Bác giận đùng đùng gọi xe chạy tới tỉnh nhị viện. Hoạn nạn thấy chân tình. Sau khi Thạch Na xảy ra chuyện, toàn bộ khoa cấp cứu bác sĩ y tá cũng đang giúp cô phân ưu giải nạn, phụ mấy việc trong khả năng. Hiện tại khoa cấp cứu người cũng nhiều, Thạch Na là tổ trưởng, người bệnh dưới tay không ít, không thể trì hoãn quá lâu, cho nên phải tiếp tục đầu nhập vào công việc. Mà chuyện ngoại tình, lúc này Hoàng Vĩ Nghiêm không cần tốn nhiều sức đã điều tra ra được kết quả. Cô Thạch à, xem ra cô thực sự là quá ngốc, tên Trương Văn Bác này độc bác trong lúc đó từng có hai hành vi ngoại tình, hơn nữa tuyên bố ra bên ngoài là mình đang độc thân. Đây là tư liệu. Chân chính kiên định anh ly hôn chính là một cô gái anh ta quen ở nước Mỹ, thế nhưng rất không may, trong phương diện này Trương tiên sinh thiếu mất năng lực nhận thức. Cô gái này là một kẻ lừa gạt, chuyên môn ra tay với du học sinh, làm giả nào là con nhà quan lớn, cuộc sống lãng phí xa hoa phú đại gia đại phú, Trương tiên sinh trước sau đã chi cho cô ta 20 vạn đô la rồi đi. Thạch Na nhìn con số này, tay cũng đang run rẩy sau tiến sĩ lưu động trạm ở Mỹ lương một năm tương đối cao. Bình thường đều nhận được 8-15 vạn đô la, thế nhưng mấy năm này, Trương Văn Bác chưa từng có thói quen gửi tiền về nhà. Thạch Na nhìn từng tấm hình. Nản lòng thoái chí. Nhưng cũng không thể làm gì. Đến trình độ nào, cũng không quan trọng. Từ đầu Thạch Na không muốn làm lớn chuyện, dù sao đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi. Nhưng nhìn thấy hành vi buồn nôn của Trương Văn Bác, thực sự rất tức giận. Còn vì sao sau này tất cả viện trưởng đơn vị lớn trong tỉnh biết rõ tin tức này, là vì Lý Bảo Sơn cảm thấy quá tức giận, tìm bạn bè, tìm lãnh đạo, tìm những đồng sự này truyền tin cho nội bộ. Thạch Na thế nào, người ở khoa cấp cứu đều biết rõ. Một cô gái cần cù chăm chỉ như vậy, lại bị một tên cặn bã lừa gạt. Trương Văn Bác làm sao biết hành vi xấu xí của mình bị tra được rõ ràng. Cho nên mướn phòng ghi chép liệt ra mấy trang giấy. Sau khi Trương Văn Bác đi vào cấp cứu, khí thế hung dữ nhìn chằm chằm Thạch Na nói, Thạch Na. Cô hại tôi. Cô phỉ báng tôi. Tần Duyệt vừa vặn đi theo Thạch Na kiểm tra phòng, Thạch Na muốn lách qua không muốn giải thích cho anh, chẳng qua là thản nhiên nói, đây là bệnh viện, không nên náo loạn ở chỗ này, sau khi tan tầm, tôi và luật sư sẽ đi tìm anh. Nghe thấy Thạch Na từ trước đến nay không tranh luận với người ta vậy mà nói đến muốn dẫn luật sư tìm mình, Trương Văn Bác sửng sốt, cô điên rồi à. Cô nào chuyện này cho tất cả mọi người đều biết. Đối với cô có chỗ tốt gì? Đối với con có chỗ tốt gì? Tần Duyệt sững sờ muốn đánh tình cảm bài à? Muốn làm cho cô Thạch của chúng ta cảm động hả? Tần Duyệt trực tiếp nói, đây là bệnh viện, không cần hô to gọi nhỏ, chú bảo vệ, tới đây một chút. Bản thân Tần Duyệt rất kiên cường, mà khi thấy đàn ông cặn bã thì càng tức giận. Cô làm việc với Thạch Na 3 năm. Cho nên cô vô cùng hiểu rõ tâm trạng của Thạch Na bây giờ, cái này tương đương với bạn mơ 3 năm bỗng nhiên bị người khác đánh thức. Trương Văn Bác thấy thế, nhất thời thẹn quá hóa giận mắt thấy muốn xông lên, nhạt nhạt. Tiểu Lâm và một đám y tá toàn bộ chạy ra, anh muốn làm gì? Ba bảo an cũng cùng chạy tới, cầm côn sắt trực tiếp hướng về phía Trương Văn Bác. Trương Văn Bác không ngờ mình vừa tới đã gặp phải loại tình huống này. Thạch Na, cô thật là ác độc, cô muốn giết tôi hả? Cô có nghĩ tới con cái của chúng ta hay không? Tôi không có việc làm đối với cô, đối với bọn nó có chỗ tốt gì? Đây không phải con của cô à? Cái đồ vô lương tâm. Mấy ngày nay, Thạch Na đã sớm nghĩ thông suốt rồi, nhìn Trương Văn Bác, thản nhiên nói, anh yên tâm, con tuyệt đối sẽ không thuộc về anh, còn có, tất cả chứng cứ anh vượt quá giới hạn. Ngoại tình trong hôn nhân, đợi chúng ta ra án sẽ thấy. Trương Văn Bác, nếu anh đã nghĩ tới vượt quá giới hạn, thì cũng nghĩ tới ly hôn, cho nên chắc là đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ. Nói xong, Thạch Na không thèm để ý, trực tiếp đứng dậy đi kiểm tra phòng. Qua chuyện này, cô đã sớm nghĩ thoáng. Một người phụ nữ nếu như đối một cái nam nhân thật tuyệt vọng rồi, so cái gì đều sẽ quyết tuyệt. Trương Văn Bác nghe thấy Thạch Na, trợn tròn mắt, cô. Thạch Na. Cô. Trương Văn Bác đang muốn chửi ầm lên. Trực tiếp bị Tần Thái Sơn một cái trợn mắt nhìn sang, cô cái gì mà cô. Ra ngoài nói xong, gọi mấy bảo an đuổi anh ta đi. Sau khi Trương Văn Bác rời đi, thất hồn lạc phách về đến nhà. Mẹ già trong nhà, cha thì nằm viện, Thạch Na cũng mang theo con cái đi, trong nhà vô cùng trống trải. Tỉnh táo cực kỳ. Trương Văn Bác thất lạc ngồi ở trên ghế salon. Từ khi anh trở về đến bây giờ, vẫn chưa đi bệnh viện gặp cha. Bởi vì từ nhỏ anh đã bị mẹ quán thâu tư tưởng cha mình vô cùng vô năng, thậm chí cảm thấy ông già hơn 300 cân là gánh nặng trong nhà. Có đôi khi, phẩm đức và trình độ thật sự không có quan hệ gì với nhau cả. Ai? Trương Văn Bác thất hồn lạc phách không trên một tiếng, mẹ anh bưng một chén nước tới. Bên phía bệnh viện. Thế nào? Bà cụ hỏi. Trương Văn Bác mặt không thay đổi nói, con bị sa thải. Bà cụ sững sờ, cái này. Cái này sao có thể? Trương Văn Bác thở dài, thật, đây là thông báo. Sau khi bà cụ nhìn thấy, nhất thời sững sờ, cái này. Viện trưởng quá không có ánh mắt. Còn có lãnh đạo của Đông Đại Nhị Viện này làm sao vậy? Con trai của ta là sao tiến sĩ từ nước Mỹ về? Mắt của bọn họ mù hết rồi hả? Bà cụ mắng nửa ngày, nói, không sợ, chúng ta có trình độ như thế tốt, một đống người muốn đoạt lấy mà, không phải con cũng không muốn làm ở nơi đó à? Cái này vừa vặn thôi. Trương Văn Bác lắc đầu, con đoán ở An Dương con sẽ không tìm được công việc tốt. Chuyện của con và A Liên bị Thạch Na tra được, Thạch Na tìm luật sư, muốn ly hôn với con. Sau khi bà cụ nghe xong, tất cả đều cân nhắc cho con trai, cái này không vừa vặn à. A Liên kia không phải con gái của lãnh đạo à. Phú Nhị Đại, con. Vừa vặn lần này con ly hôn xong sẽ kết hôn luôn. Dù sao, bây giờ sau tiến sĩ lưu động trạm ở nước Mỹ còn chưa tới kỳ, sau khi đến kỳ con hay kết hôn với cô ta, đến lúc đó, cha cô ta còn có thể không giúp con. Đây là cơ hội của con. Trương Văn Bác nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có chỗ quay đầu. Chương 684, kết thúc, phần 3, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho A Liên, em yêu. Đúng vậy. Bệnh của cha anh đã ổn định rồi, đúng. Chờ anh quay lại tìm em, chúng mình sẽ kết hôn. Được rồi. Anh yêu, em rất nhớ anh, chúng ta nhanh lên kết hôn đi. Trương Văn Bác cười nói, đúng, tốt, sẽ nhanh thôi, trong vòng một tuần anh sẽ hoàn tất mọi việc. À, đúng rồi. Có thể cuối tuần này cha mẹ em sẽ đến nước Mỹ, Văn Bác, em đã nói anh có phòng ở nước Mỹ. Em sợ bọn họ tới sẽ phát hiện là anh thuê phòng ở, không tốt lắm, giờ em đã có 20 vạn đô la, còn thiếu 30 vạn, em nghĩ là, tốt nhất trước khi anh trở về. Em sẽ mua sẵn phòng ở, cha mẹ em tới vừa vặn có thể nhìn thấy. Trương Văn Bác nghe xong đối phương chủ động lấy ra 20 vạn mua nhà, nhất thời cực kỳ cảm động. Chợt nhớ tới trước đây Thạch Na cũng đã chủ động lấy ra 20 vạn mua phòng ở cho mình. Anh lắc đầu, được rồi, cảm ơn bé cưng, để anh sắp xếp xong công việc bên này, em cứ đi xem phòng ở. Để anh chuẩn bị tiền. Trương Văn Bác và Thạch Na âm thầm gặp mặt, hai bên quyết định giải quyết riêng. Loại chuyện này không nguyện ý đặt ở trên tòa án. Hơn nữa, Trương Văn Bác còn chuẩn bị sau khi kết thúc chuyện bên này, mau chóng về nước Mỹ. Hoàn thành hôn lễ với A Liên. Đến lúc đó, mình đi chỗ nào mà không thể. Nghĩ đến cái này, Trương Văn Bác tận khả năng nhượng bộ. Con cái. Đối với anh mà nói, đó là một cái vướng víu. Mà hai đứa bé ở ngay hiện trường, nói thật, đối với người được gọi là cha này không có ấn tượng gì, tất cả ấn tượng cũng đều là được nghe mẹ nhắc đến hai đứa con nhỏ, ấn tượng đều không khác sâu, dù sao. Thật đúng là chưa gặp mặt mấy lần quá trình đàm phán đặc biệt thuận lợi, Thạch Na cho Trương Văn Bác 50 vạn, tất cả phòng ở thuộc về Thạch Na. Đến mức tổng cộng tài sản của vợ chồng. Trương Văn Bác thật đúng là không có bao nhiêu. Có lẽ tình cảm của hai người là tài sản chung duy nhất của vợ chồng hai người. Đáng tiếc, Trương Văn Bác vứt bỏ phần tình cảm này như giày rách. Sau đó, bà cụ dọn khỏi phòng ở rồi về tới cư xá của mình. Trương Văn Bác vui vẻ bừng bừng bán tất cả những thứ gì trong nhà có thể bán, xuất ngoại chuẩn bị thắng được Bạch Phú Mỹ. Mà Thạch Na mang theo hài tử trở về nhà, đưa cho cha mẹ của mình giữ hộ. Cuộc sống so với trước đây không có gì khác nhau. Cha chồng cô nằm viện không đến 2 ngày đã nhắm mắt. Bà cụ và cô con gái không có quá nhiều bi thương. Đại ca lại nghẹn ngào khóc trống. Thạch Na và bọn nhỏ cũng khóc vô cùng bi thương. Cha chồng chết, đối với rất nhiều người mà nói tự như là dấu chấm tròn hoàn mỹ đối với cái nhà này. Đối với bà cụ kiêu ngạo cả đời thì có lẽ có ít thất vọng mất mát, nguyên bản cảm thấy sẽ không bi thương, nhưng lại sầu não uất ức. Mà đối với Thạch Na, đây chính là dấu chấm tròn hoàn mỹ cho cuộc sống hôn nhân không đến 10 năm của mình. Mà Trương Văn Bác lại đi tham gia hôn lễ, căn bản không rảnh tang lễ bên này. Hai đứa bé bởi vì có ông bà ngoại chăm sóc nên khuôn mặt tươi cười rất nhanh cũng xuất hiện. Mà lúc Thạch Na làm việc, hình như cũng trút được gánh nặng, nụ cười đã nở trên khuôn mặt, đã không còn nhiều gánh nặng như trước đây. Tần Duyệt cố ý rủ cô đi siêu thị mua một bộ quần áo đẹp, nên đón cuộc sống mới. Lúc này, bỗng nhiên Trần Bỉnh Sinh nói đùa, nha, Thạch Na, sao trước đây tôi không có phát hiện cô đẹp như vậy chứ? Ta cũng có chút động tâm phải làm sao bây giờ? Trần Thương thở dài, lão đại, em đã ghi âm rồi, em cũng đã biết uy chát của chị dâu, anh cứ xem đó mà làm nha. Trong văn phòng, tiếng cười cười nói nói rộn lên. Trong lỗ mũi Trương Văn Bác, không khí New York vẫn luôn mê người như vậy. Tràn ngập tự do chủ nghĩa tư bản và xa hoa lãng phí. Giấu trong lòng lý tưởng tương lai, anh ta lập tức muốn nhìn thấy phòng của anh ta ở nước Mỹ. 30 vạn đô la, đây đã là toàn bộ của Trương Văn Bác. Chỉ là, cái này không quan trọng, nghĩ đến tương lai tốt đẹp sau này, anh ta đã cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Vừa xuống máy bay, anh ta đã không kịp chờ đợi bấm gọi A Liên. Thế nhưng, đợi mãi vẫn không kết nối được. Trương Văn Bác cười mắng một tiếng, tiểu khả ái này, còn muốn cho mình một bất ngờ hả? Đứa nhỏ tinh nghịch Trương Văn Bác quen cô đã 2 năm, cô gái xuất thân cao quý, lái xe sang trọng. Tự nhiên không thể nào lừa gạt mình vì 30 vạn đô la. Đến cả cha mẹ của cô, Trương Văn Bác cũng tự mình tìm tòi, không nghi ngờ gì, bởi vì, chỉ xem ảnh chụp thật đúng là rất giống lãnh đạo không lớn không nhỏ nào đó. Trở về chung cư đã thuê trước đó, chuẩn bị cất hành lý xong, tranh thủ thời gian xuất phát. Chỉ là sau khi mở cửa, Trương Văn Bác trực tiếp trợn tròn mắt toàn bộ chung cư ngổn ngang, giống như có trộm vào vậy. Trương Văn Bác vô cùng phẫn nộ. An ninh nơi này thật quá kém, tìm nửa ngày, phát hiện tất cả thứ đáng giá của anh ta mất rồi. Phúc Trương Văn Bác thầm mắng một tiếng, cầm điện thoại lên chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này, tiếng đập cửa vang lên, sau khi Trương Văn Bác mở cửa, phát hiện là chủ thuê nhà. Bác sĩ Trương, tiền thuê nhà của cậu nên đóng rồi. Chủ thuê nhà đã hơn 60 tuổi, thế nhưng ưa thích tập thể dục, vì vậy thân thể coi như cường tráng. Trương Văn Bác vội vàng nói, tiếp tiên sinh. Phòng tôi có trộm. Tôi phải báo cảnh sát trước, ông chờ một chút. Lão Tích nhìn gian phòng bên trong ngổn ngang, nhất thời nhíu mày. Ông ta ở đối diện, biết được gian phòng có trộm, cũng hơi tức giận, ông nhìn Trương Văn Bác, có trộm. Tôi có camera trong hành lang, cậu có muốn xem một chút hay không? Trương Văn Bác vội vàng gật đầu. Đi theo Tích vào phòng, sau khi mở ra, nhất thời sửng sốt bởi vì anh ta rời đi mấy ngày. Ngoại trừ bạn gái A Liên của anh ta, những người khác căn bản không vào phòng. Mà khi nhìn kỹ, anh ta phát hiện, toàn bộ thứ đáng giá, đều bị A Liên mang đi. Lần này, Trương Văn Bác sững sờ anh ta cầm điện thoại lên không ngừng bấm gọi A Liên, thế nhưng căn bản gọi không được. Mượn dùng điện thoại tích cũng vậy lần này, Trương Văn Bác lúng cuống anh tranh thủ thời gian đón xe đi đến chỗ ở của A Liên, bỗng nhiên biết được đối phương đã sớm rời đi. Anh ta thử đi tìm manh mối của cô ta, thế nhưng A Liên hình như biến mất, bốc hơi khỏi thế gian. Giờ khắc này, Trương Văn Bác tê cả da đầu, một loại cảm giác tuyệt vọng bỗng nhiên dâng lên. Chẳng lẽ mình bị lừa? Nghĩ tới đây, anh ta cảm giác toàn thân chính mình như nhũn ra. Anh ta không ngờ chính mình sẽ có một ngày bị người lừa gạt. Anh ta tranh thủ thời gian chạy đến cục cảnh sát, sau khi báo cảnh sát. Bỗng nhiên biết được, đến cả danh tính, chứng minh nhân dân cũng là giả hơn nữa, quan trọng nhất chính là. Cảnh sát nói cho anh ta biết, cô gái này, tên thật là Ami, mấy ngày trước đã liên tiếp nhận đến 3 người báo cảnh sát, đều liên quan tới cô ta, chúng tôi tìm ra manh mối sẽ liên hệ với cậu. Có thể không hề nghi ngờ nói cho cậu biết, đây chính là một kẻ lừa đảo, mà lại là một đội gây án lừa đảo, đặc biệt nhằm vào du học sinh từ Trung Quốc tới, Phú Nhị Đại ra tay. Lần này, Trương Văn Bác sững sờ anh ta trợn tròn mắt. Anh ta không ngờ, từ trước đến nay đều là anh ta lừa gạt người khác, bỗng nhiên có một ngày mình cũng bị người khác lừa gạt. Chương 685, Quý Trọng lúc đi ra từ cục cảnh sát, Trương Văn Bác cảm giác linh hồn của mình bỗng nhiên bị móc trỏng. Tất cả hy vọng, hình như tại thời khắc này tan thành mây khói. Quan lớn gì Phú Nhị Đại gì Bạch Phú Mỹ gì đều mẹ nó chết xa xa ra. Trương Văn Bác hét to, thế nhưng xung quanh không có ai để ý anh ta, toàn thân sụi lơ anh ta ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, anh ta hối hận. Tiếc hận ảo tưởng chỉ là dục vọng chính mình phát tiết mà thôi. Ảo tưởng của mình bị người tự tay bóp tắt. Thật lâu. Anh ta không nói một lời, an vị trên mặt đất, trong đầu vô số hình ảnh không ngừng lưu chuyển. Trong cuộc sống từng ly từng tí như là thoảng qua như mây khói vậy, trong đầu lần lượt trình diễn. Giờ khắc này, anh ta chợt phát hiện, năm năm này, với anh ta mà nói, như là thực phẩm rác vậy, tìm không thấy chút gì đáng giá. Giấc mộng ban đầu là gì? Anh ta phát hiện mình đã quên. Trước đây, tư tưởng ban đầu của mình là cái gì? Anh ta lại không dám nhìn thẳng. Khi người ta sợ nhất là không cách nào nhìn thẳng chính mình phạm sai lầm, không cách nào quay đầu lại, sau khi đi đường hối hận. Nhìn chính mình hâm mộ chủ nghĩa tư bản, nhìn New York phồn hoa, anh ta giống như một tên ăn mày vậy. Thất tha thất thểu, va va chạm chạm nhưng lại không biết đi hướng nào. Bởi vì con đường quay đầu đã bị chính mình tự tay phong kín. Ha ha, ha ha ha ha, buồn cười. Giờ khắc này, anh ta bắt đầu điên cuồng nhớ đến Thạch Na, muốn nói với cô, anh ta đã sai, anh ta vừa bắt đầu đã sai rồi thế nhưng, khi lấy hết dũng khí bấm điện thoại, anh ta phát hiện tư cách mình nói xin lỗi cũng không có. Mình đã bị kéo đen. Anh ta tưởng niệm con của mình, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ không ra dáng vẻ hiện tại của chúng. Bỗng nhiên, trong đầu hiện ra mấy chữ, anh không xứng. Trương Văn Bác nở nụ cười. Đúng, anh ta không xứng. Ngay lúc này, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Trương Văn Bác vừa nhìn, là anh của mình, nhận điện thoại muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy đối phương nói, Trương Văn Bác, sau này không cần liên hệ tới tao nữa. Tao không có đứa em trai như mày, tang lễ bố mày cũng không đến, mày còn là người hả? Giọng nói rất bình thản, lại rất quyết tuyệt cúp điện thoại. Trương Văn Bác muốn khóc. Đúng, anh ta không xứng, không xứng là người, không xứng là người cha, càng không xứng làm chồng. Ngôi nhà đã từng thật tốt chờ anh ta trở về, người vợ tốt biết bao thay anh ta giải quyết việc nhà. Con trai tốt biết bao, gọi bố, người cha tốt biết bao, cho mình đồ ăn. Những thứ này, những thứ tốt đẹp này. Anh ta phát hiện chính mình một ngày thành thói quen, tập mãi thành thói quen, từ coi thường, đến không thèm chú ý, anh ta bắt đầu lòng tham muốn tìm kiếm cái gọi là kích thích. Cái gọi là ảo tưởng. Giờ khắc này, anh mới phát hiện, hạnh phúc, kỳ thật chính là đơn giản như vậy, thế nhưng chính mình không biết quý trọng. Cho tới bây giờ, khi anh ta vốn cho là mình đã đủ giàu có, đủ có năng lực, lại phát hiện, mình đã không xứng nắm giữ hạnh phúc bởi vì anh ta đã phụ lòng với những hạnh phúc kia. Anh ta không xứng nắm giữ hạnh phúc có vài người. Tự nguyện vô duyên vô cớ đối tốt với anh, đã đi. Mà có vài người, cam nguyện đần độn chờ đợi anh. Tâm cũng đã chết. Giờ khắc này, Trương Văn Bác biết rõ. Mình đã không có gì cả. Nhìn bầu trời New York này, anh ta đột nhiên cảm giác được ao ước phồn hoa xa hoa trụy lạc trước đây như vậy, cũng chẳng qua chỉ là tưởng tượng. Khi kịp phản ứng, tâm anh ta đã chết nơi đất khách quê người đến hối hận cũng không dám nghĩ. Bên trong khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện, Vương Khiêm u oán đi tới văn phòng, thở dài nói, ai? Từ khi nhà tôi thành lập nhóm uy chát người một nhà vui vẻ, tôi tuyệt không vui vẻ. Tần Duyệt cười nói, nhà tôi là người một nhà tương thân tương ái. Chỉ là bắt đầu từ năm ngoái, thành ra mắt đoàn hỗ trợ, tôi thất đại cô bác đại di mỗi ngày ở trong đó cho tôi phát thiết lập sơ yếu lý lịch người khác, chỉnh tôi như một cái hát rờ vậy. Trần Thương nghe xong, nhất thời nhìn chằm chằm, con mắt trừng lớn nhìn Tần Duyệt. Tôi còn chưa chuẩn bị cẩn thận, em đã muốn sanh tôi. Tần Duyệt nhìn sang Trần Thương, trong mắt tràn đầy đắc ý. Trần Thương nhất thời giận dữ, tiểu nương bì này, ngứa da đúng không? Đợi chút nữa, hôm nay chỉnh đốn cô ta thật tốt một chút. La Châu cười nói, dù sao cũng tốt hơn đoàn đội hỗ trợ nhà tôi. Bây giờ, mỗi lúc trời tối nằm trên giường. Chuyện thứ nhất là lần lượt trả giá. Vương Khiêm lắc đầu, các cậu không biết, gì cả tôi cũng không bình thường. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Vương Khiêm cảm khái một tiếng, gì cả của tôi là Marie Curie của An Dương thì chúng ta lần này, hấp dẫn mọi người văn phòng chú ý. Vương Khiêm thở dài, các cậu kia là không biết, gì cả tôi ngưu cỡ nào đâu. Bà ta mỗi ngày đều có thể phát hiện một loại vật chất mới gây ung thư, làm bây giờ, mẹ tôi cũng không biết làm cơm gì. Mỗi ngày canh đều uống nước canh, tôi cảm giác còn không bằng ăn thức ăn ngoài bệnh viện. Hơn nữa, tôi thích cái gì, dì cả tôi liền để cái đó gây ung thư, mấy ngày nay tôi ăn tê cây trộn lẫn, dì cả tôi sáng sớm hôm qua ngay trong nhóm gửi một tin tức tê cây trộn lẫn gây nên ung thư, nói tóm lại, tôi thích ăn cái gì, thì bà ta đều để cái đó gây nên ung thư, làm tốc độ hiện tại ăn đồ ăn của tôi, theo không kịp tốc độ dì cả tôi phát hiện vật chất gây nên ung thư. Hơn nữa, tôi phát hiện, tất cả nguồn suối vui vẻ của tôi, đều có thể gây nên ung thư. Sau khi mọi người nghe xong, bỗng nhiên cười. Ha ha, dì ruột, tôi cũng có một dì cả như thế, một không thể không nói, từ khi những người lớn tuổi kia có đội ngũ uy chát này. Số uy chát công chúng bắt đầu điên cuồng phát triển, một vài tin tức dùng mánh khóe hấp dẫn trung niên điên cuồng truyền bá. Thậm chí cũng bao gồm một chút lời đồn. Chỉ là có lợi có hại, không thể quơ đũa cả nắm. Sau khi tan tầm, Trần Thương không để ý tới đi Đông Đại Nhất Viện, trực tiếp kéo Tần Tiểu Liếm kéo đến văn phòng. Trần Thương đại mã kim đao ngồi trên giường, nói với Tần Tiểu Liếm, biết sai chưa? Tần Duyệt vẫn lên miệng nhỏ, ngồi xổm bên người Trần Thương, đấm chân, sai. Người ta sai. Trần Thương sững sờ, không tệ, còn thật thức thời. Sai chỗ nào? Tần Duyệt một mặt dáng vẻ mặt người chém giết, anh nói chỗ nào sai? Vậy em sai chỗ đó. Trần Thương nghe xong, a nha, hôm nay ngoan như vậy. Tần Duyệt cười hì hì nói, ngày nào không nghe lời. Anh sửa lại ghi chú đi, em tên Tần bé ngoan Trần Thương nào có cái đãi ngộ này. Nhất thời nằm lì ở trên giường, hít mắt, tâm thần thanh thản nói, chân anh mỏi, xoa bóp cho anh đi. Tần Duyệt vũ mị nói bên tai Trần Thương, ồ, là chân nào? Trần Thương bất đắc dĩ, tiểu nương bị này, đều mỏi. Đều xoa bóp. Tần Duyệt nói, nô gia biết rõ. Chương 686, cha vợ ra tay thật độc ác. Ngay lúc này, Tần Hiếu Uyên và Lý Bảo Sơn đẩy cửa đi vào. Tần Duyệt thì đang ngồi xổm ở một bên đấm bóp cho Trần Thương, Trần Thương nằm lì ở trên giường, đầu uống trong chăn, hăng hái nói, ừm, có thể, mạnh lên chút, đúng, được đó. Thật ngoan. Chút nữa mua kẹo cho em ăn. Tần Duyệt cười hì hì nói đến, đúng vậy, chủ nhân. Ông Tần thấy một màn đẹp mắt này, nhất thời sững sờ, trên mặt nổi gân xanh. Con gái của tôi cũng không dám chơi như vậy, cậu tên hỗn tiểu tử này. Còn có, nhà đầu chết tiệt kia. Còn chủ nhân quá xấu hổ. Ông Tần nghĩ đến đã cảm thấy đầu rung lên. Nghe thấy có người đến, Tần Duyệt quay người, phát hiện chủ nhiệm Lý và cha mình đứng ở phía sau, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm mình. Nhất thời hơi đỏ mặt, vội vàng đứng lên thè lưỡi, đứng dậy chạy mất. Mà Trần Thương cảm giác không có động tĩnh, nhất thời sững sờ, làm sao không ấn, nhanh, ấn mạnh lên chút, cơ mông cũng xoa bóp cho tôi. Ông Tần nghe xong, tức bể phổi. Còn cơ mông lớn con mẹ nó, tôi phải cắt đứt tất cả 639 khối cơ bắp, 60 ức sợi cơ nhục toàn thân của cậu, tức chết lão tử. Lý Bảo Sơn thấy thế, vội vàng nói, tiểu Trần, mau dậy. Trần Thương nghe thấy giọng nói Lý Bảo Sơn, nhất thời sững sờ, vội vàng đứng lên, xoay người lại chợt phát hiện cha vợ là viện trưởng Tần đứng ở nơi đó, chẳng qua là con mắt có chút hồng. Trần Thương nhất thời sững sờ, tâm lý nói thầm một tiếng, mẹ nó, chuyện xấu. Tần Tiểu Liếm đâu? Làm sao nhanh chạy như vậy? Trần Thương khóc không ra nước mắt. Lý Bảo Sơn khụ khụ một tiếng, cái này hẳn là thuộc về việc nhà. Mình không nên tham gia đúng không? Nghĩ tới đây, Lý Bảo Sơn lúng túng nói, tôi đi vệ sinh, các người. Ngồi trước nói xong, quay người đi ra ngoài, thuận tay đóng kỹ cửa lại. Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, viện trưởng Tần. Tôi. tôi chính là Trạm Khi lớn, cơ mông lớn có chút trướng lão Tần nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ hung quang, thế nhưng tràn đầy quan tâm nói, nha. Phẫu thuật một ngày, cũng khổ cực, tôi học xoa bóp đấm bóp, cậu nằm xuống, tôi xoa bóp cho cậu trần thương nhất thời biến sắc, cái này. Cái này nào dám, ngượng ngùng bao nhiêu, viện trưởng Tần quá khách khí. Tần Hiếu Uyên quặm mặt lại, nằm xuống trần thương thở dài, có thế không nằm sấp không? Tần Hiếu Uyên im lặng. Trần Thương bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống, u oán nói câu, nhẹ chút. Tần Hiếu Uyên gật đầu, hiếp mắt cười nói, nhẹ không có hiệu quả. Ai ui, đau đau đau, ai nha, chỗ kia không phải cơ mông lớn, kia là. Bên ngoài, Lý Bảo Sơn thật sâu thở dài. Người một nhà này, tương thân tương ái viện trưởng Tần đối tiểu Trần thật không có kiêu ngạo, tự thân đấm bóp. Mà Tần Duyệt vểnh tai, nghe bên trong, một trận kinh hồn tán đảm, Trần Thương. Anh cố chịu đựng nha. Khi rời tỉnh nhị viện, Trần Thương đi bộ tới Đông Đại nhất viện. Vì sao không ngồi xe? Cơ mông đau chỉ là, Trần Thương hoài nghi viện trưởng Tần công báo tư thù, lúc mát xa, rõ ràng có một cổ tà sức lực, dẫn đến hiện tại Trần Thương làm sao ngồi cũng không thoải mái lần này. Trần Thương kinh ngạc phát hiện, đường này đi hướng Đông Đại nhất viện đặc biệt dài. Mà Tần Duyệt gửi tin nhắn, đau không? Trần Thương cầm điện thoại, gửi cái biểu lộ nhe răng, không đau Tần Duyệt, cha em không làm gì anh chứ. Trần Thương lắc đầu, viện trưởng Tần tốt vô cùng, đè lên cơ mông lớn cho tôi, chỉ là, Tần Duyệt, viện trưởng Tần còn học qua xoa bóp. Tần Duyệt sững sờ, không có. Chỉ là tôi nghe mẹ tôi nói, cha tôi học tiệt quyền đạo, không biết là thật hay giả. Trần Thương nhất thời sững sờ, con mẹ nói chứ thế nào cảm giác cái kia cổ sức lực không giống như là đấm bóp đâu. Mẹ nó. Vừa dứt lời, Trần Thương một cước chân trượt vỏ chuối trên mặt đất, nhất thời một nỗi đau xé rách tim gan từ trên mông truyền đến. Phúc cha vợ ra tay quá độc ác quả thực không phân thân sơ. Trần Thương bước tập tễnh đến khoa ngoại tim của Đông Đại nhất viện bây giờ anh muốn nằm viện. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui không biết làm nằm ở khoa nào Trần Thương rất muốn hỏi khoa đau đớn một chút là có trị đau mông không, nhưng mà nếu bị hỏi bệnh. Trần Thương cũng không biết trả lời như thế nào thì tốt hơn. Chẳng lẽ nói, bị tiệt quyền đạo đánh vào mông? Hay, lòng mệt mỏi Tần Tiểu Liếm ơi Tần Tiểu Liếm. Sao em lại có thể chạy nhanh như thế? Đây chính là cha ruột của em cũng không cản một chút. Trần Thương rất lo lắng. Đến phòng ban đã 6:30, mới vừa đi vào đã thấy Tam Bác lập tức đứng dậy, Trần Thương đến các hoài lập tức đè Trần Thương trên ghế, Tiểu Trần, trâu bò nha. Lại đánh bại được tổ đứng đầu, đại diện Đông Dương thi đấu, có cảm nghĩ gì? Trần Thương đứng vụt dậy cảm nghĩ. Tôi con mẹ nó mông đau bác nhị đè Trần Thương vào ghế lần thứ hai, Tiểu Trần, cậu cũng thật là lợi hại, đến chúng ta cũng không phát hiện ra cậu lại trâu bò như vậy, mau ngồi xuống đi tí nữa phẫu thuật cậu dạy chúng tôi một chút. Tối hôm nay chúng tôi cố ý chuẩn bị 3 ca phẫu thuật. Trần Thương lập tức đứng dậy, lần này anh nhìn Tam Bác một cái, lấy cái ghế ra, thản nhiên nói. Được rồi, tôi không ngồi nữa. Đã ngồi một ngày rồi. Đúng lúc Mạnh Hy đi vào, cười nói, đến. Trần Thương cười một tiếng, em chào cô Mạnh. Mạnh Hy gật đầu, ngồi xuống trước đi, bác sĩ Cát đi thông báo trước cho giường số 12 là sắp xuất viện, còn giấy chứng nhận xuất viện thì bảo sáng sớm ngày mai người nhà tới làm thủ tục. Trần Thương cười một tiếng, em cũng không ngồi, bác sĩ Cát bảo tôi đưa cho anh giấy chứng nhận xuất viện viện. Cát Hoài gật đầu. Cảm ơn Tiểu Trần. Sau khi giấy chứng nhận xuất viện viết xong, Mạnh Hy ký chữ, ngày tháng viết là ngày mai. Thứ ba, chủ nhiệm Hạ tới kiểm tra phòng, mà lúc này thứ ba thứ sáu phải căn cứ vào tình huống của người bệnh để kê thuốc. Đây là muốn nói đến mỗi phòng ban kê thuốc của bệnh viện, bình thường mọi người có thói quen một tuần mở rộng thuốc 2 lần. Ý của mở rộng thuốc chính là, thứ ba muốn kê đơn thuốc sẽ kê luôn đến thứ sáu, lấy dịch cho 3 ngày rồi theo dõi lâu dài. Mà tạm thời như thế, nếu sửa chữa bàn theo dõi cũng tiện hơn, thay đổi kịp lúc là được. Như vậy, y tá lấy thuốc cũng tiện hơn, bác sĩ xuống theo dõi cũng thuận lợi. Nếu như hôm nay bạn cho thuốc ngày mai người khác cho thuốc, như vậy ảnh hưởng đến trật tự của phòng ban. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nên nghĩ y tá là cấp dưới của bác sĩ. Nếu y tá không hợp tác trong công việc, đối với bác sĩ mà nói, là một chuyện rất phiền phức. Cho nên, trong chữa bệnh và chăm sóc sự hợp tác là rất cần thiết. thậm chí liên quan trực tiếp đến công việc chữa bệnh. Buổi sáng thứ ba bận rộn nhiều việc, cho nên rất nhiều chuyện trên cơ bản là nếu buổi tối trước có thể làm thì đã làm, chắc chắn không nên cho là khi chủ nhiệm không kiểm tra là mình có thể tự ý làm việc riêng. Sau khi hết bận, mọi người đang chuẩn bị đi phòng giải phẫu. Bỗng nhiên y tá vội vã chạy vào, chủ nhiệm Mạnh. Bác sĩ Cát, không xong, người bệnh giường số 12 đột nhiên té xỉu. Một câu nói, Mạnh Hy chạy như bay đến giường số 12, Trần Thương cũng theo sát phía sau, mà Cát Hoài thì đứng dậy chạy về cầm bệnh án tới. Chương 687, cấp cứu, phần 1, giường bệnh số 12 chính là người bệnh của Cát Hoài và Mạnh Hy, có bất kỳ vấn đề gì đều là trách nhiệm của hai người. Mới vừa vào tới phòng bệnh, chợt phát hiện người bệnh nằm trên đất, là một người đàn ông trẻ chỉ có 35-36 tuổi, vợ và đứa trẻ ở vừa bị dọa sợ tới tay chân luống cuống. Bác sĩ, anh ấy vẫn đang tốt, tại sao lại té xỉu? Sắc mặt Mạnh Hiên nghiêm túc, nói với người phụ nữ, đừng khẩn trương, cô yên lặng một chút. Máy theo dõi điện tim, kiểm tra lượng oxy trong máu, làm kiểm tra gấp đường trong máu, Tiểu Trần, đỡ người bệnh lên giường, Tiểu Dương. Máy đo điện tim, y tá trưởng gọi cho khoa cấp cứu xuống gấp cùng hội chẩn. Trong nháy mắt Mạnh Hy lấy xuống mấy cái bảng theo dõi. Người bệnh ngoại khoa tim té xỉu, điều suy nghĩ đến đầu tiên hay là hậu di chứng ở tim có vấn đề. Dù sao sau khi phẫu thuật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút di chứng, một số sẽ dẫn đến nhịp tim thất thường, vân vân. Dĩ nhiên nguyên nhân té xỉu thì rất nhiều, tự nhiên không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng khi cấp cứu ngoại khoa tim cần phải bỏ qua sai sót này. Lúc này, Cát Hoài ôm quyển bệnh án chạy vào. Tất cả y tá đều đến đây cấp cứu. Mạnh Hy vừa quan sát người bệnh, vừa giúp Trần Thương ôm người bệnh lên giường, cởi quần áo ra. Miệng hỏi Cát Hoài bệnh tình của người bệnh. Người mắc bệnh có bệnh sử là gì? Có cao huyết áp không, bệnh tiểu đường, mỡ trong máu? Cát Hoài lắc đầu, không có. Người bệnh nhập viện kiểm tra cũng bình thường, trước đây khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe, đây là biện pháp cắt bỏ khối u ở động mạch chủ, không phát hiện viêm gan hay tắc mạch. Sau khi Mạnh Hy nghe xong, nhìn về phía y tá đang thử máu nói, kiểm tra đường trong máu là bao nhiêu? Y tá nhìn kết quả, lập tức nói, đường trong máu là 9.8 bình thường. Mạnh Hy xoay người hỏi Cát Hoài, lúc đến có làm xuất huyết não hạch từ chưa? Cát Hoài kinh ngạc một chút, ai làm cái này chứ? Chúng ta là ngoại khoa tim. Cũng không phải là nội khoa thần kinh hay là ngoại khoa thần kinh. Nhưng mà, suy nghĩ của Mạnh Hy cũng đúng, loại té xỉu đột ngột này cần phải suy nghĩ đến vấn đề về máu não, cho dù không có cao huyết áp, nếu như người bệnh mạch máu não dị dạng, hoặc là mạch máu trong đầu người bệnh có khối u động mạch nứt ra, cũng có thể dẫn đến ngất xỉu. Đây là nguyên nhân không thể loại trừ, dù sao, khối u động mạch của một số người không chỉ lớn lên ở một chỗ. Cát Hoài hít sâu một hơi, lắc đầu, không có làm, người bệnh chụp CT ở đầu, không có khác thường gì. Anh ta cũng biết, chụp CT đầu chỉ có thể nhìn đại khái mà thôi. Rất nhiều thứ đều không nhìn ra được. Nếu như đi chụp CT thì có thể nhìn ra có xuất huyết não hay không, nhưng mà vào giờ phút này, sống chết của người bệnh đang bị đe dọa, cơ bản là không thể đưa đi chụp CT. Hơn nữa, xác suất khối u trong động mạch vỡ trong đầu quá thấp đúng lúc đó. Trần Thương nói, con ngươi hai bên trợn tròn, không có dấu hiệu tan rã, phản xạ ánh sáng bình thường. Em cảm thấy không quá giống xuất huyết não, lời của Trần Thương, khiến cho ánh mắt Mạnh Hy sáng lên, đúng vậy. Kiểm tra thể trạng và hệ thống thần kinh nhưng lại không để ý đến mắt. Mặc dù bây giờ không thể hoàn toàn loại bỏ xuất huyết não, nhưng mà cũng đã loại 8-9 phần 10. Có lúc, chẩn đoán bệnh thật sự là một phương pháp loại trừ. Đặc biệt là trong tình huống không rõ nguyên nhân, muốn chẩn đoán nhanh chóng rõ ràng phương pháp loại bỏ cũng là một biện pháp tốt. Quá trình thì nhìn như dài đằng đẵng, thật ra thì cũng chỉ không đến một phút, mà ngay lúc này, máy đo điện tim đã kết nối. Nhưng mà, khi máy tâm điện độ vừa hiện, y tá bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Mạnh. Tim ngừng đập, một câu nói khiến sắc mặt mọi người đều biến sắc. Mạnh Hy kinh ngạc, rồi vội vàng nói, liên hệ cấp cứu, chuẩn bị kích tim. Nhanh, lần này nguy hiểm, bản thân người bệnh mới vừa làm cắt bỏ khối u động mạch chủ. Bây giờ đột nhiên tim lại ngừng đập, hệ số nguy hiểm tăng vọt. Nhìn hình sóng không ngừng dâng trào ở bên trên điện tâm đồ, nó cũng giống như một chiếc búa đòi mạng người. chuyện chỉ mới đột ngột xảy ra, vì thế mà tất cả mọi người không kịp nghĩ tới, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Vốn dĩ, tất cả những người bệnh đều đã sẵn sàng để chuẩn bị xuất viện, giấy chứng nhận xuất viện cũng đã đưa cho họ từ rất sớm, vì vậy mà việc khôi phục cũng trở nên rất nhanh chóng. Ai lại có thể ngờ, một lúc bình thường như thế này, hết lần này tới lần khác lại xảy ra một chuyện gấp gáp đến như thế. Rung tâm thất đến khi này, nguyên nhân của việc hôn mê cũng đã được xác định rõ ràng là do rung tâm thất. Rung nhĩ, có tên gọi khác là rung tâm thất. Đây là một trong những yếu tố phổ biến nhất dẫn đến đột tử đột ngột do tim ngừng đập. Kỳ thật, trái tim chính là một loại cơ bắp, nó không ngừng thực hiện quy luật co bóp và bơm máu một cách đều đặn. Thế nhưng, năng lượng là có giới hạn. Nếu như tần suất chạy quá nhanh, năng lượng cũng sẽ không đủ. Vì thế mà việc bơm máu cũng không thể bơm ra được bao nhiêu. Nếu như tâm thất hoạt động nhanh liên tục và cung cấp cho hưng phấn mỗi phút khoảng 240 lần trở lên, sẽ được gọi là rung thất. Nếu tâm thất phát ra hưng phấn vô cùng nhanh chóng mà không có quy luật chắc chắn, tình trạng này sẽ gọi là rung nhĩ. Tần suất trung tâm thất có thể ở giữa 250-600 nhịp trên mỗi phút. Đây là một số liệu khủng bố đến cỡ nào? Cấp cứu lúc này, khử trung tim tâm thất chính là sự lựa chọn duy nhất, mà bây giờ lại không có dụng cụ khử trung tim. Trần Thương vội vàng nói, chuẩn bị Amidaron. Y tá vội vàng gật đầu. Lúc này, Mạnh Hy mới chợt nhớ tới một chuyện. Người đang đứng ở đây là một bác sĩ khoa cấp cứu thành thục cơ mà. Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật lại thành thạo không bao lâu sau. Dụng cụ khử trung tim cũng đã được đem ra. Trần Thương nhanh chóng cầm nó lên tay, chuẩn bị khử trung tim cho người bệnh. Sau khi Ngô Bằng nhìn thấy Trần Thương, cuối cùng cậu cũng có thể nhẹ nhàng mà thở ra. Dù sao, đây cũng là Trần Thương nha lần khử trung tim đầu tiên không thành công. Trần Thương nhìn thoáng qua chỗ Ngô Bằng rồi cất tiếng nói, không ngừng nén bên ngoài lồng ngực. Sau đó, anh quay người sang nhìn y tá, mở miệng nói, đưa một viên adrenaline vào người nhà người bệnh đã khóc đến không thể ngăn nổi nữa rồi. Một người mẹ trẻ tuổi và đứa bé chưa từng thấy qua một tình huống nào như vậy. Ngay cả người bệnh ở giường bên cạnh cũng phải trợn mắt há hốc mồm mà nhìn họ. Ai lại có thể ngờ, cậu thiếu niên mới vừa rồi còn sống sờ sờ ra đó, cậu ta vừa chạy vừa nhảy loạn, cũng hay cười đùa nói toàn chuyện trời đất. Vậy mà bây giờ bỗng nhiên lại trở nên như thế này. Chẳng phải đã chuẩn bị xuất viện rồi hay sao? Trần Thương lập tức bắt đầu lần khử trung tim thứ hai. Lần này lại thành công. Không đến 2 phút sau, hình sóng trên máy theo dõi điện tâm đồ đã trở lại bình thường. Cuối cùng, người bệnh cũng khôi phục được nhịp tim. Cả cấp cứu như thế, rốt cuộc cũng có thể kết thúc tốt đẹp rồi. Chương 688, cấp cứu, phần 2, nhưng mà, mọi người cũng không dám có bất kỳ sự thư giãn nào. Cả một đống con mắt trừng trừng nhìn máy theo dõi điện tim, mọi người đều sợ hình sóng tốt đẹp và nhịp tim tốt đẹp như thế này sẽ đột nhiên biến mất. Đối với một người bác sĩ mà nói, bức tranh hoàn hảo nhất có lẽ chính là, nhịp xoang mấy phút nữa lại trôi qua, rốt cuộc, người bệnh cũng đã bình tĩnh trở lại. Lúc này, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bây giờ, mọi người mới phát hiện, sau lưng của tất cả họ đều là mồ hôi lạnh. Cũng không biết là do điều hòa ở trong phòng quá nóng, hay là bởi vì vừa rồi họ quá căng thẳng mà thành. Huyết áp cũng đã ổn định, nhịp tim duy trì đến 120 lần trên mỗi phút, độ bão hòa oxy trong máu là 98%. Trần Thương quay người lại, hướng về phía y tá nói, làm phân tích khí máu. Lúc này, chính là lúc để phân tích nguyên nhân. Rốt cuộc tại sao mà người bệnh lại xuất hiện nhịp tim thất thường như thế? Cấp cứu cũng chính là như vậy. Đầu tiên là cứu mạng, sau đó là chữa bệnh. Bây giờ, tính mạng của người bệnh đã ổn định trở lại. Việc cấp bách là phải tìm được nguyên nhân tại sao mà dẫn đến nhịp tim thất thường như vậy. Không bao lâu sau, phân tích khí máu đã cho ra kết quả, giá trị của pH cơ bản là bình thường 7.31, giá trị bình thường là ở giữa 7.35, 7.45, nhưng mà, cũng không gây ra ảnh hưởng gì hết. Ca cấp cứu lần này, trên cơ bản là vô cùng ổn định. Vì thế cần phải loại bỏ nguyên nhân này. Bởi vì không tìm được nguyên nhân, nên không thể nói rằng người bệnh tuyệt đối an toàn được. Bỗng nhiên Trần Thương hướng về phía y tá, mở miệng nói, lấy máu đi làm xét nghiệm đi, xem định kỳ máu, điện giải. Chức năng của gan và thận, để khoa kiểm nghiệm gấp một chút. Đột nhiên, anh xoay người lại, lấy ống nghe bệnh của cô mạnh xuống rồi trực tiếp đưa lên lỗ tai của mình. Từng có một mùi thơm. Trần Thương không ngừng dự đoán tiếng tim đập, anh muốn tìm kiếm một sự bất thường nhỏ nhất. Thế nhưng khi mới vừa nghe qua, toàn bộ mọi thứ đều vô cùng bình thường. Vậy tại sao nhịp tim của người bệnh lại thất thường như thế? Vì sao lại rung tâm thất? Trần Thương quay người nhìn Cát Hoài, cất tiếng nói, gần đây nhất, người bệnh đã uống thuốc gì vậy, đưa cho tôi nhìn thử một chút. Cát Hoài nhanh chóng gật đầu, lập tức lấy một phần bản theo dõi ra đưa cho anh. Trần Thương vừa nhìn qua, tất cả đều là những loại thuốc thường dùng cho khoa ngoại tim mạch, những loại thuốc này. Đừng nói là dẫn đến nhịp tim thất thường, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả việc trị liệu nhịp tim nữa chứ. Trần Thương tiếp tục hỏi, trong hai ngày nay, người bệnh có phản ứng gì khác thường hay không? Ví dụ như khó chịu ở ngực, hay là tim đập mạnh và loạn nhịp. Những biểu hiện bất thường giống như vậy đó. Trần Thương hỏi vợ của người bệnh. Người phụ nữ lắc đầu nói, không có. Gần đây nhất, anh ấy luôn nói rằng ca phẫu thuật diễn ra rất thành công, anh ấy cảm thấy vô cùng tốt. Ngay lúc này, người phụ nữ chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, đúng rồi. Ngày hôm qua, anh ấy bị bệnh cảm, tôi cũng không có để ý nhiều. Tôi đã nói chuyện này với bác sĩ Cát một tiếng rồi. Cát Hoài gật đầu, đúng vậy, tôi thấy tình hình của anh ta cũng không có nghiêm trọng lắm, cho nên không chăm sóc anh ta. Dù sao anh ta cũng đang truyền dịch, một đống thuốc không có phản ứng gì không tốt là được rồi. Lúc này, Trần Thương nghiễm nhiên trở thành chủ nhiệm. Một người đứng ở đằng kia, bị vây ở giữa các hộ sĩ nhỏ và bác sĩ nhỏ. Người bệnh cũng phải giật mình, vì sao mọi người chưa từng nhìn thấy qua vị bác sĩ này thế nhỉ? Thế nhưng, hết lần này tới lần khác đều là vị bác sĩ này cứu sống chồng của cô. Bất kể anh là ai, chỉ cần anh có bản lĩnh thì anh chính là một bác sĩ tốt hoàn toàn chính xác. Lúc này, bác sĩ hai và bác sĩ ba cũng đang ở đây. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe bệnh tình của người bệnh. Không ngừng suy nghĩ giúp anh thế nhưng, có đôi khi, đầu óc của các bác sĩ cấp cứu và đầu óc của các bác sĩ khác thật sự là không hề giống nhau. Người bệnh cần cấp cứu, loại tình huống gì cũng đều có, nếu đem đi so sánh, dĩ nhiên là các bác sĩ chuyên khoa sẽ có tính chuyên nghiệp cao hơn rồi. Mặt Trần Thương bỗng nhiên biến sắc, chẳng lẽ là do viêm cơ tim? Chỉ với một câu hỏi, anh đã làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tuyệt đối không nên xem thường bệnh cảm cúm nha, nếu là triệu chứng viêm cơ tim nặng, thì quả thật là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, tiếng tim đập lại vô cùng bình thường. Hơn nữa, chỉ mới vừa bị cảm cúm có một ngày, không đến mức bị viêm cơ tim chứ. Mạnh Hy mở miệng nói, có phải hay không thì cứ đem vào phòng siêu âm là biết thôi. Trần Thương trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, làm một sự loại trừ đi. Bởi vì tình huống của người bệnh này vô cùng đặc biệt, cho nên ca phẫu thuật tối nay phải trì hoãn đến ngày mai rồi. Nếu không, chắc chắn phải đem người bệnh chuyển tới ICU để quan sát. Lúc này, bỗng nhiên Trần Thương cúi đầu, nhìn thuốc trên bàn. Mặt nhất thời phải biến sắc, anh ta uống thuốc cảm rồi à? Vợ của anh ta gật đầu đáp lại, đúng vậy, anh ấy nói bác sĩ không cho anh ta uống, vì thế, tôi phải đi ra bên ngoài để mua thuốc cảm. Tôi cảm thấy thuốc cảm cũng không có xảy ra vấn đề gì, cho nên đi mua một chút. Trần Thương nhất thời biến sắc, anh mở ngăn kéo, lấy thuốc từ bên trong ra. Genric Aminophone Pseudo Paracetamol. Trần Thương vừa nhìn thấy, nhất thời sững sờ. Có lẽ đã tìm được nguyên nhân rồi. Trần Thương thở dài, cất tiếng nói, anh ta uống rất nhiều thuốc cảm có phải không? Vợ của anh ta gật đầu nói, đúng vậy. Lúc anh ấy còn ở dưới quê, khi bị cảm cúm, anh ta cũng uống những loại thuốc như thế này, uống thiếu một viên cũng không được. Trần Thương quay người sang chỗ y tá nói, kiểm tra gấp nồng độ của paracetamol ở trong máu cho tôi. Y tá gật đầu. Sau khi lấy máu xong thì vội vã đi làm kiểm tra. Trong lúc chờ đợi, người bệnh bỗng nhiên tỉnh lại. Anh ta nhìn chằm chằm một vòng người lớn ở xung quanh mình, bỗng nhiên sửng sốt một chút, tôi vừa ngủ thiếp đi hả? Bác sĩ à! Thực sự là ngại quá. Tôi vừa uống thuốc cảm xong nên ngủ quên mất. Này! Không đúng, tôi bị như thế nào vậy? Chàng trai nhìn một đống kim chỉ lớn trên người mình. Nhất thời sững sờ. Trần Thương nhìn chằm chằm vào chàng trai rồi hỏi, anh đã uống bao nhiêu viên thuốc cảm rồi? Chàng trai ho khụ khụ một tiếng rồi mới mở miệng nói, tôi uống hai viên Aminophon Pseudo, còn có hai viên Paracetamol, và một viên Genric nữa. Trần Thương im lặng một lát rồi hỏi, anh ăn cơm như thế nào? Chàng trai lắc đầu đáp lại, tôi ăn cũng rất là thường xuyên, ăn để kháng thuốc. Trần Thương bất đắc dĩ lắc đầu nói, vừa rồi, anh mới bị rung tâm thất mà té xỉu, xém một chút nữa là mạng cũng mất rồi. Chàng trai nhất thời trợn tròn hai mắt, tôi. Bây giờ tôi thấy rất tốt mà. Chỉ là có một chút choáng đầu. Tim đập hơi mạnh và loạn nhịp mà thôi. Người xung quanh cũng nhìn Trần Thương, hơi không thể hiểu được. Các Hoài cất tiếng nói, bác sĩ Trần, vậy có làm siêu âm nữa hay không? Bác sĩ nội khoa tim cũng đã tới đây rồi. Trần Thương lắc đầu nói, không làm, chúng ta chờ nồng độ thuốc trong máu một chút đã. Chương 689, cấp cứu, phần 3, kiểm tra nồng độ thuốc trong máu rất nhanh. Không bao lâu sau, điện thoại được gọi tới, chẩn đoán bệnh là do bị ngộ độc thuốc paracetamol lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Thương. Mẹ nó, cái này cũng được nữa à? Bệnh này cũng có thể chẩn đoán ra được. Người bệnh được đưa vào phòng lọc máu để lọc máu, tình trạng cũng không có gì quá nghiêm trọng. Thế nhưng, bất luận là bác sĩ nội khoa tim mới vừa lên, hay thậm chí là Ngô Bằng ở khoa cấp cứu, đến tất cả mọi người ở xung quanh cũng đều đang trừng to hai mắt. Ngay cả bác sĩ ở trong phòng lọc máu cũng không nhịn được mà kinh ngạc nói, bệnh này cũng có thể kiểm tra đo lường ra được à, việc này cũng quá thần kỳ rồi không sai, tất cả mọi người ở đây đều đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trần Thương, làm cho anh cảm thấy có một chút ngượng ngùng. Sau khi trở về, cả ba vị sĩ đều đang nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Bác sĩ Trần à, đầu óc của cậu rốt cuộc là phát triển như thế nào vậy? Đúng vậy. Ngay cả tác dụng phụ của thuốc paracetamol mà cậu cũng biết rõ ràng đến như vậy, cậu đã học thuộc tất cả các sách hướng dẫn sử dụng thuốc hả? Trần Thương chỉ mỉm cười. Mạnh Hy cũng vô cùng vui vẻ, cô nhìn Trần Thương mà khen ngợi, rất giỏi đó nha. Tất cả mọi thứ đều đã học được hết rồi. Trần Thương bất đắc dĩ mà ngại ngùng nói, do cô dạy tốt mà thôi lần này. Mạnh Hy cũng không phủ nhận lại. Ba bác sĩ đều đang cùng nhau giơ ngón tay giữa lên trước mặt hai người họ. Bác sĩ Trần à, lời nịnh nọt này thật sự rất quá phận nha, đúng rồi, không có đúng sự thật gì cả. Mạnh Hy trừng mắt liếc mọi người một cái rồi mới nói, làm sao hả, cậu ta lợi hại như thế thì không còn là học trò của tôi nữa à. Mọi người đều bất đắc dĩ xấu hổ cười một tiếng, đúng đúng đúng. Đều là do chủ nhiệm Mạnh lợi hại đinh. Độ thiện cảm của Mạnh Hy 10. Trần Thương mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn họ. Trong phòng thẩm tách, người bệnh mờ mịt cất tiếng hỏi người đối diện, bác sĩ ơi. Tình trạng của tôi thật sự nghiêm trọng như các bác sĩ đã nói hả? Bác sĩ ở trong phòng lọc máu và bác sĩ của khoa cấp cứu cùng liếc nhìn nhau, không nhịn được mà mỉm cười với anh ta. Nghiêm trọng không? Phải nói là ngược lại thì mới đúng, thật ra thì cũng không có nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng mà, đáng sợ nhất chính là, thời gian lọc máu rất là chậm, cuối cùng sẽ gây ra tổn hại vĩnh viễn đến gan. Đây là một điều vô cùng không cần thiết. Sau khi người bệnh nghe thấy, thì nghĩ mà sợ, lắp bắp nói, này. Chuyện này ai mà có thể biết được chứ? Uống thuốc cảm cúm nhiều năm như vậy hóa ra chỉ còn có một chút nữa là suýt hại chết chính bản thân mình rồi. Ngô Bằng nhìn người bệnh rồi nói, anh còn được tính là khá may mắn đó chứ. Ít nhất cũng có thể lọc máu kịp thời. Rất nhiều người bệnh cũng không phải là bởi vì thiếu thốn phương pháp điều trị, mà là bởi vì thiếu một sự chẩn đoán bệnh kịp thời. Bác sĩ phòng lọc máu nghe thấy thế thì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói, vô cùng chính xác. Quả thật phương pháp điều trị lọc máu đối với loại ngộ độc thuốc cấp tính này thật sự là hiệu quả không hề tệ một chút nào cả, thế nhưng nhiều khi, người bệnh đợi được tới khi chẩn đoán bệnh thì cũng đã quá muộn rồi, vì lẽ đó, mà cậu thật sự là rất may mắn đấy, đến bây giờ tôi vẫn không biết làm như thế nào mà bác sĩ Trần phát hiện được tình trạng ngộ độc thuốc paracetamol này vậy. Loại tình huống như thế này bây giờ thật sự là rất ít khi gặp phải. Bác sĩ phòng lọc máu ngưỡng mộ nói một tiếng, bác sĩ Ngô à, bây giờ bác sĩ khoa cấp cứu của các anh đều lợi hại như vậy hả? Sau khi Ngô Bằng nghe thấy thế, thì nhất thời đỏ mặt lên, không biết nên nói như thế nào cho đúng. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải mở miệng nói, bác sĩ Trần rất lợi hại. Bác sĩ phòng lọc máu gật đầu nhẹ, hơi kinh ngạc nói, này. Bác sĩ Trần này quả thực chính là một thiên tài, anh nói xem một bác sĩ khoa cấp cứu, lại có thể trộn dịch lọc phối hợp với loại dịch paracetamol này, đây vẫn là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy, thành thật mà nói, nếu như không phải chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại tới, tôi cũng còn không dám sử dụng nữa là, người này cũng quá lợi hại đi, hiệu quả cũng thực sự không tồi một chút nào cả. So với việc lọc máu đơn thuần bình thường thì lọc máu như thế này hiệu quả nhanh hơn không ít đấy. Ngô Bằng bất đắc dĩ cười nói, cô còn không biết. Bác sĩ phòng lọc máu sững sờ nhìn hắn, hỏi, biết cái gì mới được? Lúc này, một bác sĩ già khác nói, lúc ấy, khi nhà máy hóa chất bên phía tây thành phố xảy ra vấn đề, vì thế nhiệm vụ cấp cứu của bệnh viện chúng tôi cũng khá là nặng nề, thế nhưng dịch lọc máu căn bản là không có đủ, cô biết phải xử lý như thế nào hay không? Bác sĩ nhỏ lắc đầu nói, phải xử lý như thế nào? Bác sĩ già bất đắc dĩ mà bật cười rồi mới nói, thật ra. Lúc ấy chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Trương đã đến nói chuyện với bên cung cấp thẩm tách, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng bác sĩ Trần đã tới phòng lọc máu của chúng tôi, tự mình cung cấp dịch lọc máu. Bây giờ cô đã biết rõ vì sao chủ nhiệm bảo cô yên tâm dùng dịch lọc máu của bác sĩ Trần chưa? Lần này, vị bác sĩ đó đã hôn mê rồi, thật hay giả vậy? Vị bác sĩ già bất đắc dĩ phải lắc đầu nói, lúc ấy, Tiểu Ngô đã ở ngay chỗ đó, tận mắt thấy dáng vẻ của Trần Thương, cô hỏi cậu ta đi. Ngô Bằng xúc động một lát rồi mới lên tiếng nói, đúng vậy, đây tất cả đều sự thật. Lúc ấy cô không nhìn thấy được cảnh tượng đó, lúc đó chủ nhiệm Vương suýt nữa khiến phó viện trưởng sợ đến phát khóc. Nhưng thành thật mà nói, chuyện lần đó cũng thực sự là vô cùng khẩn cấp, dịch lọc máu không đủ, thế nhưng người bệnh lại rất cần dịch lọc máu vì thế người bệnh cũng hết sức căng thẳng, lúc ấy chính bác sĩ Trần đã tự tay cung cấp dịch lọc máu cho chúng tôi. Nghe mấy vị bác sĩ nói chuyện phiếm, người bệnh đều hơi kích động. Tâm trạng ở bên trong cực kỳ hưng phấn. Không ngờ chính bản thân mình phúc lớn mạng lớn, gặp được ngay bác sĩ Trần. Lúc này, bác sĩ già ở trong phòng lọc máu nhìn người bệnh. Mở miệng nói một câu, này. Thật sự không biết nên nói cậu là may mắn hay là bất hạnh nữa, nói cậu không may đi. Uống thuốc cảm cúm lại uống đến trung tâm thất, suýt nữa là mất mạng rồi. Tôi làm bác sĩ phòng lọc máu nhiều năm như vậy, nhìn thấy loại thuốc paracetamol này an toàn đến như thế nào vậy mà phải lọc máu thật sự không nhiều, thế nhưng. Nói cậu may mắn. Cậu lại vừa vặn gặp được bác sĩ Trần, cướp cậu từ ở trong tay của tử thần về, để tôi nói thật với cậu, hôm nay nếu là chủ nhiệm Hạ Cao Phong Hạ ở đây, chắc chắn ông ta cũng không có thể tìm ra nguyên nhân chữa bệnh nhanh đến như vậy. Bởi vì trong những năm gần đây, có quá ít các biểu hiện lâm sàng điển hình cho loại ngộ độc thuốc paracetamol này. Người bệnh xấu hổ cười một tiếng, công việc lọc máu chuẩn bị bắt đầu. Chương 690, vạn hạnh trong bất hạnh mà bên này, trong văn phòng của ngoại khoa tim, Mạnh Hy không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cậu. Còn biết tạo dịch lọc máu à? Trần Thương hiển nhiên nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, rất khó hả? Chẳng biết tại sao, sau khi ba bác sĩ và chủ nhiệm Mạnh nghe thấy câu nói này của Trần Thương, thì có một sự xúc động muốn đánh người. Ngay cả người có tính khí tốt giống như cô Mạnh cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm trong tay. Gằn giọng nói, không làm màu thì có thể chết hả? Trần Thương cười xấu hổ nói, không có, không có, trước đây tôi ở trong phòng lọc máu vừa vặn học qua mà thôi. Các Hoài thở dài, rồi mới lên tiếng nói, tôi cũng đã từng ở trong phòng lọc máu. Tại sao tôi không có học được? Bác sĩ Hai bất đắc dĩ vỗ vai Các Hoài, thở dài nói, anh Các à, cậu mà đòi so với bác sĩ Trần à, cậu. Không cảm thấy tự rước lấy nhục vào người hay sao? Cậu nhìn tôi không nói lời nào, tôi chỉ lẳng lặng nhìn anh ta làm màu là được rồi. Công việc y tế không giống với những công việc khác. Có đôi khi miêu tả bác sĩ giống như những người lính và chiến sĩ rất sinh động. Một số bác sĩ có thể làm vua ở trong binh lính, thông thạo mọi thứ như đột kích, điều tra, chiến thuật. Bắn súng. Thì khẳng định trời sinh chính là lính đặc chủng. Có khả năng đi thẳng đến bản đồ quân sự đảo Hoàng Long. Loại mạnh mẽ như thế này, rất dễ dàng để nhận được sự tôn trọng từ người khác. Các Hoài chưa từ bỏ ý định, anh cười giễu một tiếng rồi nói, thôi đi, tôi với các cậu có thể giống nhau được hay sao? Cũng là cá ướp muối, tôi cũng muốn làm một con cá ướp muối có ước mơ, Tiểu Trần, cậu nói cho chúng tôi một chút thôi, có bí mật gì thế? hoặc là có tài năng gì, phải làm như thế nào thì mới có thể trở nên ưu tú giống như cậu được. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Thực sự không biết nên nói như thế nào cho đúng. Thế nhưng khi anh nhìn thấy gương mặt tràn đầy sự mong đợi kia của Các Hoài, thì phải thở dài mà nói, cái này. Có lẽ là do tài năng đi nói xong, Trần Thương quay người lại, đi về phía phòng phẫu thuật. Lưu lại ba bác sĩ đang thất thần. Bác sĩ ba nhìn thoáng qua Các Hoài rồi nói, tại sao cậu lại chắc chắn phải cho anh ta cơ hội làm màu chứ? Không nói thì cậu sẽ chết à? Các Hoài. Gần đây, Đông Đại Nhất Viện trên cơ bản đã chuyển những người bệnh này đưa cho Mạnh Hy để giúp Mạnh Hy mau chóng thích nghi và làm quen được với việc phẫu thuật mạch máu lớn. Mà vào buổi tối có ba ca phẫu thuật chính là một ví dụ. Lần này cả ba bác sĩ đều tới, cùng với Mạnh Hy và Trần Thương cùng làm phẫu thuật. Trước làm phẫu thuật, sau đó thảo luận. Không thể không nói, thật sự là mỗi người đều có một điểm xuất sắc riêng. Ba thợ giày thối này sẽ phải đấu với Gia Cát Lượng, huống chi là ba tiến sĩ. Lần thảo luận này, làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt. Bận trước bận sau tới tận đêm khuya, khoảng 11 giờ tối rốt cuộc mới hết bận. Khả năng phát triển của Mạnh Hy rất lớn, Trần Thương cũng đang không ngừng thích ứng và làm quen với những hiểu biết tâm đắc lấy được từ bên trong giải thi đấu của tỉnh. Cuối cùng hai người đưa cho Trần Thương cũng đều là phẫu thuật chữa trị tổn thương tĩnh mạch chủ dưới. Đến mức trong số 7 ca phẫu thuật được phân loại gồm có phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật mạch máu lớn trong trận tranh tài hiện tại, Trần Thương đã nắm giữ 4 ca phẫu thuật cấp hoàng mỹ, còn lại đều là cấp bậc đại sư. Thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên, thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ xuống, thuật chữa trị tổn thương tĩnh mạch chủ dưới, thuật chữa trị tổn thương động mạch vô danh. Xem ra ở khi hiện tại, khả năng chiến thắng của chính bản thân anh thật sự là rất lớn. Nhưng mà bây giờ có lẽ còn thiếu một chút khả năng châu U. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, cô Mạnh chủ động đưa mấy người Các Hoài và Trần Thương trở về nhà. Ngồi ở trên xe, Trần Thương dường như có điều cần phải suy nghĩ, anh phát hiện mình có thể mở thanh kỹ năng của chủ nhiệm Mạnh ra. Điều này làm cho Trần Thương bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Anh cảm thấy vô cùng thú vị khi có thể nhìn lén quyền riêng tư của cô Mạnh, đáng tiếc là bản thân chỉ có thể nhìn thấy có mỗi kỹ năng phẫu thuật mà thôi. Tại sao không thể thấy được một số điều đặc biệt khác nhỉ? Bất đắc dĩ nhưng mà. Trần Thương nghĩ lại đúng rồi, bây giờ bản thân anh hoàn toàn có thể thực hiện những cải tiến có mục tiêu rồi. Anh nhìn thử đẳng cấp phẫu thuật này của chủ nhiệm Mạnh một chút xem rốt cuộc là như thế nào. Từ đó anh có thể cải thiện những mục tiêu đã đặt ra, nhằm để bù đắp vào những thiếu sót đó của bản thân mình. Sau khi nhìn được một hồi lâu, Trần Thương khẽ gật đầu, không sao cả, trong 7 loại phẫu thuật này, thì chủ nhiệm Mạnh đã có 2 cái đạt cấp chuẩn hoàn mỹ, còn những cái khác đều đang ở cấp đại sư. Như vậy, trình độ là vô cùng khả quan. Khẳng định không thể nào chỉ đứng thứ 2 cả nước được. Nhưng làm như thế nào thì mới có thể cải thiện mục tiêu được? Trần Thương ấn mạnh vào một trong những kỹ năng đó của cô Mạnh, thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên, cấp đại sư, đặc hiệu, 1, khâu lại nhanh chóng, 2, khâu lại tinh vi, sau khi liên tiếp xem 2-3 cái, thì Trần Thương khẽ nhíu mày. Mà Các Hoài đang ngồi ở chỗ phía sau thì đang xem Trần Thương nhìn chằm chằm vào người Mạnh Hy, nhất thời liền hơi ghen ghét, mở miệng nói, tiểu Trần, cậu nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm Mạnh làm cái gì? Quấy rầy người ta đang lái xe. Mạnh Hy cũng vô cùng tò mò liếc nhìn Trần Thương rồi cất tiếng hỏi, đúng. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Trên mặt tôi có dính cái gì à? Trần Thương lắc đầu rồi mới nói, không có gì đâu, tôi đang suy nghĩ cô sẽ cải thiện kỹ năng phẫu thuật của chính mình như thế nào đây. Chỉ có một câu liền để Các Hoài thầm mắng trong lòng một tiếng, cái này cũng quá giả tạo rồi. Để ý cô Mạnh của chúng tôi thì cứ việc nói thẳng. Cần gì mà phải lấy cớ vụng về như thế chứ. Mạnh Hy cũng liếc nhìn Trần Thương một cái, lời nói dạy dỗ đầy thấm thía, tiểu Trần, tôi phải nói với cậu cái này một chút, cậu như thế này quả thật là không đúng, nếu cậu ưa thích cô Mạnh thì cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng như thế làm gì, lại nói. Tôi là thầy của cậu. Nghe lời của tôi, đừng có suy nghĩ gì cả. Huống chi? Cậu cũng đã có người yêu rồi, dáng vẻ này thật sự không tốt đâu. Sau khi Các Hoài nghe xong, tâm lý hơi vui vẻ, nói, đúng vậy. Tiểu Trần à, làm đàn ông thì phải có giới hạn cuối cùng, thay đổi thất thường cũng không phải tốt đâu. Trần Thương bất đắc dĩ trợn trắng mắt, trực tiếp nói, không phải, cô Mạnh, tôi là thật sự nghiêm túc. Mạnh Hy thở dài rồi cất tiếng nói, cậu quá nhỏ, chúng ta không thích hợp với nhau đâu. Trần Thương nhất thời im lặng, cô Mạnh. Tôi thật sự đang nói về kỹ năng phẫu thuật của cô, tôi luôn cảm thấy kỹ năng của cô còn có chỗ chưa đủ. Cô Mạnh à, như thế này đi, video phẫu thuật của tôi, cô lấy về xem đi, sau khi lấy về thì nhìn kỹ một chút, không nên nhìn vào chỉ khâu phẫu thuật, nếu cô muốn nhìn thì hãy nhìn chi tiết kỹ một chút đi, ví dụ như tôi dùng chỉ khâu lại, tôi cảm thấy ở phương diện này cô còn tồn tại một số khuyết điểm, còn có ở xử lý, cô phải nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận. Chương 691, quái thủ lĩnh cao cấp. Trần Thương phân tích kỹ càng nghiêm túc cho cô một chút mà sau khi Mạnh Hy nghe thấy, thì nhất thời phanh gấp lại bởi vì Trần Thương nói thẳng đến bên trong trái tim của cô, thông qua một chút nhắc nhở như vậy của Trần Thương, nhất thời cô đã có một loại cảm giác thức tỉnh bất chợt. Có đôi khi, chắc chắn phải có những người như thế này để phát hiện ra những khuyết điểm còn chưa đủ của cô, chỉ ra cho cô những khuyết điểm đó. Chỉ có cách này mới có thể có tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Tiểu Trần, cậu nói rất đúng, tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi phát hiện ở trong quá trình mà tôi phẫu thuật. Tôi chỉ chú trọng đến tốc độ và mật độ của các vết khâu, mà không để mắt đến việc nắm chắc các chi tiết, cậu đã nói rất nhiều, chữa trị mạch máu, không chỉ có chủ yếu khâu mạch máu, mà còn cần phải cân nhắc đến bệnh tình, khả năng, các loại, không sai. Không sai, cậu nói rất đúng, cậu lại nhìn mặt của tôi một chút đi, nhìn một chút xem còn có thể phát hiện ra thiếu sót gì hay không. Các hoài trừng to mắt như thế này cũng được nữa hả? Cái này cũng quá ảo diệu rồi. Những người có bản lĩnh cô gái chính là như vậy hay sao? Cái cớ này mà cũng có thể nghĩ ra được. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là cậu phải nói để còn làm cho người ta khâm phục nữa chứ. Cô Mạnh ơi cô Mạnh, cái cớ vụng về như thế mà cô cũng có thể bị mắc lừa cho được. Cô là người phụ nữ não rỗng hay sao vậy? Thế nhưng, vào lúc này, chỉ thấy Mạnh Hy xoay người lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào người Trần Thương rồi mở miệng nói, Tiểu Trần, cậu lại nhìn kỹ một chút xem, tôi cho cậu xem mặt của tôi, cậu xem một chút rồi có thể nhìn ra được khuyết điểm và lỗ hổng gì của tôi hay không. Trần Thương thở dài rồi mới cất tiếng nói, cô Mạnh, nút áo của cô bị bung ra rồi kìa. Bác sĩ Cát, anh chảy máu mũi rồi kìa. Các Hoài ho khụ khụ một tiếng, tên khốn kiếp này, tôi hưởng chút phúc lợi thì có thể sẽ chết à. Hai ngày sau đó, Mạnh Hy đã có được một sự đột phá vô cùng quan trọng, nhắm vào sự thiếu sót của bản thân, cố gắng cải thiện, video phẫu thuật vô cùng hoàn mỹ của Trần Thương quả nhiên rất có ích lợi, ít nhất nó cũng đã trợ giúp cho Mạnh Hy hình thành tư duy của chính mình, để việc phẫu thuật càng ngày càng thêm hoàn thiện. Sự phát triển này là vô cùng rõ rệt, ít nhất là trong mấy ngày nay, kỹ năng phẫu thuật của Mạnh Hy đã tạo nên những hiệu ứng đặc biệt mới. Ví dụ như an toàn chẳng hạn. Thật ra, cơ sở phẫu thuật của Mạnh Hy vốn đã rất tốt rồi, thiếu hụt duy nhất chính là chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Trần Thương để loại tư duy này của cô mở rộng ra. Vào thứ tư, mới hơn 10 giờ sáng, Mạnh Hy đã gấp gáp gọi điện thoại cho Trần Thương. Tiểu Trần, tới đây mau, có một người bệnh rất đặc biệt, người bệnh này bị dị dạng mạch máu, tổn thương đến động mạch vô danh, sau khi mở ngực ra thì phát hiện mạch máu trong lồng ngực vô cùng rắc rối phức tạp, nghi ngờ là dị tật bẩm sinh. Đây là một ca phẫu thuật rất hiếm gặp, cậu chỉ cần trực tiếp tới phòng phẫu thuật là được rồi. Sau khi Trần Thương tiếp điện thoại, thì ngay lập tức gật đầu nói, được rồi, cô Mạnh, tôi sẽ lập tức đến ngay. Trần Thương cúp điện thoại, nói tạm biệt với Trương Văn Phú và mọi người một chút, rồi đi thẳng đến Đông Đại Nhất Viện. Mạch máu dị dạng tổn thương đến động mạch chủ vô danh. Quả thật là rất hiếm thấy. Hơn nữa, Trần Thương dám cá rằng dáng vẻ quái dị như thế này, thì ít nhất cũng là một dạng quái dị hiếm có, thậm chí đẳng cấp còn cao hơn nữa. Quan trọng nhất chính là rất hiếm có, thậm chí có thể nói là thủ lĩnh quái dị. Khoảng thời gian này Trần Thương, tranh tài tất cả đều bằng mô hình. Rất lâu đã không gặp phải dạng bốt này rồi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh càng hưng phấn. Sau khi Trần Thương vội vã đi đến tỉnh nhị viện, thì thấy Mạnh Hy đã chờ đợi anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Sau khi tiến đến thay quần áo xong, Mạnh Hy mới nói với anh, Tiểu Trần, đi vào rồi thì không nên nói lung tung, người bệnh là cha của viện trưởng Triệu ở bệnh viện chúng tôi, phẫu thuật khối u ở động mạch chủ, kết quả là vào khi phẫu thuật tạo thành itro gần động mạch vô danh đã đi xuống làm tổn thương đến tĩnh mạch. Tình huống bây giờ rất đặc biệt, rất nhiều giám đốc chuyên môn đều đang có mặt ở đây. ngay cả viện trưởng Triệu cũng ở đây, cậu không nên nói lung tung. Trần Thương biết rất rõ vốn chính là tổn thương Itrogen, còn là do bác sĩ ở bên viện của mình làm ra tổn thương, loại tình huống này, ai cũng uất ức. Trần Thương bất đắc dĩ hỏi cô, ai làm phẫu thuật vậy? Mạnh Hy thở dài rồi mới lên tiếng nói, chủ nhiệm Ngụy, Ngụy Tường. Trần Thương nhẹ gật đầu. Ngụy Tường cũng là một chủ nhiệm có uy tín lâu năm, trẻ hơn Hạ Cao Phong mấy tuổi, trẻ trung và giàu có, ẩn ẩn có tư thế để trở thành một chủ nhiệm mới. Mà dù sao Hạ Cao Phong cũng đã lớn tuổi rồi, đoán chừng không tới mấy năm nữa cũng đã phải về hưu. Mà Ngụy Tường chính là người chủ nhiệm dự bị của ngoại khoa tim ở Đông Đại Nhất Viện. Lúc này, Mạnh Hy mang theo Trần Thương đi vào bên trong phòng phẫu thuật toàn bộ đã có tới 7-8 chủ nhiệm. Một tiểu bác sĩ cũng không thấy đâu. Nhưng, Hạ Cao Phong không ở đây. Mặt Trần Thương không chút thay đổi, anh cũng không mặc áo phẫu thuật, mà là đứng yên ở một chỗ, nhìn màn hình TV. Vừa nhìn đến hình ảnh này, Trần Thương đã có chút choáng váng bởi vì mạch máu của người bệnh, hình như cùng người bình thường không hề giống nhau, động mạch chủ lên sẽ xuất hiện sự chia đôi khi nó chạm đến vòng động mạch chủ. Đây là động mạch vô danh và động mạch chủ lên à? Tình huống này là như thế nào đây? Chính bản thân Trần Thương cũng xem đến rối tinh rối mù. Mà khi cắt bỏ khối u của động mạch chủ, có các chất kết dính ở bên trong lồng ngực của chính bản thân người bệnh, dẫn đến tổn thương cả tĩnh mạch chủ dưới lẫn động mạch vô danh. Bây giờ ca phẫu thuật đang rơi vào tình trạng tiến thối lưỡng nan mà trong mắt của Trần Thương lại xuất hiện một tin tức hỗn hợp tổn thương mạch máu lớn dị dạng trong lồng ngực quái dị, cấp 75, thủ lĩnh quái dị. Quả là quái thủ lĩnh có muốn cướp hay không? Và làm sao để cướp? Đây là một vấn đề Trần Thương nhìn lồng ngực phức tạp trước mắt. Mạch máu lớn rối ren lẫn lộn, đã không chỉ là tổn thương mạch máu lớn đơn giản nữa. Khối u ở động mạch chủ còn chưa cắt bỏ xung quanh các động mạch không tên đã hình thành tổn thương. Tổn thương của tĩnh mạch chủ bên dưới cũng vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là tĩnh mạch không tên bên trái, bởi vì không triệt để tách rời, đã bắt đầu chảy máu. Lúc này, đầu các chủ nhiệm đã chảy đầy mồ hôi. Ngụy Tường không ngừng cho y tá bên người hỗ trợ lau mồ hôi giúp anh. Chủ nhiệm Bách Kiến Minh đứng bên cạnh nhíu lông mày, tranh thủ thời gian xử lý thì sao, rốt cuộc đã tổn hại tới tĩnh mạch vô danh rồi, càng vội vàng càng loạn. Càng loạn càng vội vàng. Chương 692, tôi có một biện pháp tốt trong phẫu thuật mạch máu lớn ở lồng ngực, sợ nhất là ngoài ý muốn. Bởi vì thứ nhất thời gian trì hoãn không nổi. Mà bệnh biến chứng lại quá nhiều lúc này, chủ nhiệm ngoại khoa tim của Đông Đại Nhị Viện, Dương Kiến Thụ cũng có mặt bên cạnh. Mà đối diện chính là chủ nhiệm ngoại khoa tim của Bệnh viện Đông Dương Bạch Khâu N, có cả chủ nhiệm ngoại khoa tim Hùng Khang Dụ. Bấy giờ bên trong phòng phẫu thuật, tất cả đều là các đại chủ nhiệm có ít danh hiệu ở tỉnh Đông Dương. Triệu Tu Bình là viện trưởng Đông Đại Nhất Viện, quyền cao chức trọng, cũng là lãnh đạo tổ trưởng của tiểu tổ chăm sóc y tế Đông Dương. Lúc này nhìn thấy ba của mình gặp phải tổn thương nghiêm trọng như thế, đã sớm lo lắng không thôi. Nguyên bản ông không nên xuất hiện ở phòng phẫu thuật, vì người nhà người bệnh tránh một chút sẽ đem lại hiệu quả rất tốt. Dù sao ông ở đây sẽ gây áp lực cho các bác sĩ. Triệu Tu Bình cũng hiểu rõ điều này, vốn đang chờ ở bên ngoài thật tốt, bỗng nhiên một tiểu bác sĩ chạy đến nói cho ông biết, viện trưởng Triệu, không tốt rồi. Khi phẫu thuật gặp tình huống đột phát, mạch máu lớn trong lồng ngực của cha anh bị dị dạng, hơn nữa còn bị viêm lâu ngày, dẫn đến toàn bộ lồng ngực trở nên nghiêm trọng theo, mà vì đang trong quá trình tách rời nên mạch máu bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Làm cho nhiều mạch máu lớn trong lồng ngực bị xé rách, chảy máu nghiêm trọng, bây giờ bệnh tình rất nguy cấp. Cần chữ ký của anh một câu, trực tiếp dọa Triệu Tu Bình choáng váng, cái này cũng được. Mẹ nó! Ông để người khác ký thư thông báo bệnh tình nguy kịch nhiều năm như vậy, bây giờ bỗng nhiên bị bác sĩ báo cho biết cha già đang chịu nguy cơ hấp hối, cần ký tên vào thư thông báo bệnh tình nguy kịch, trong lòng sao tránh khỏi sợ hãi, làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Triệu Tu Bình trực tiếp đến phòng phẫu thuật. Từng không ai dám cản. Đổi quần áo, Triệu Tu Bình đã thẳng tiến vào phòng. Phẫu thuật thật ra không thể hoàn toàn gọi là Itrogen. Bởi vì bản thân người bệnh bị dị dạng mạch máu, ở khi xử lý còn dính liền nghiêm trọng mạch máu, vốn là yếu ớt vô cùng, bây giờ không xử lý, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề, mà Ngụy Tường cũng là nhân vật trong ngành, anh hiểu được, mạch máu lớn đã tách rời dị dạng trong lồng ngực khi gặp phải phẫu thuật sẽ là nguy hiểm không thể nào tưởng tượng. Bởi vì động mạch không tên cùng tĩnh mạch không tên đã liên kết chặt chẽ với khối u, nếu chắc chắn muốn tách rời mới có thể tiến hành phẫu thuật lên khối u, anh thấy Triệu Tu Bình thì ngẩng đầu nói, viện trưởng Triệu. Tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, ông cụ có nhiều chỗ thành mạch máu bởi vì trường kỳ dính liền nên vô cùng yếu ớt, phẫu thuật sẽ có độ khó rất lớn, hơn nữa mạch máu vốn là dị dạng bẩm sinh, quan điểm của tôi là trực tiếp áp dụng kỹ thuật mạch máu nhân tạo, đối với mạch máu lớn tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa, ở vòng tuần hoàn ngoại cơ thể xuống, tiến hành tu sửa dị dạng mạch máu. Ý nghĩ của Ngụy Tường đúng là rất lớn mật. Triệu Tu Bình nghe thấy thì nhíu mày, không thể bảo vệ mạch máu được hả? Trước đây ông ấy từng bị xuất huyết não, mặc dù không nghiêm trọng nhưng tôi lo lắng sau khi dùng mạch máu nhân tạo sẽ phải dùng tới thuốc hỗ trợ lưu thông lâu dài. Như vậy không tốt cho bệnh xuất huyết não. Ngụy Tường im lặng, một lát mới nói, cứ như vậy, khâu lại quá trường ra, nếu không. Liên lạc chủ nhiệm khác thử xem. Triệu Tu Bình gật đầu, tranh thủ thời gian liên hệ các chủ nhiệm ngoại khoa tim trong tất cả bệnh viện lớn của tỉnh. Chính hành động trên đã dẫn tới một màn này nên làm cái gì? Triệu Tu Bình nhìn Dương Kiến Thụ cùng Hùng Khang Dụ, nói, hai chủ nhiệm có ý tưởng hay nào không? Dương Kiến Thụ nhìn hệ mạch máu lớn vì dị dạng mà dính liền lại, nhíu mày phát biểu, thật ra, tôi từng áp dụng nhân tạo mạch máu nên biết sẽ có một vấn đề rất lớn. Rất khó duy trì tính ổn định. Hùng Khang Dụ gật đầu, không sai, mạch máu người bệnh dị dạng có thể là tiên thiên, khi còn nhỏ không để ý nhưng 5 tháng sau này, đã tạo thành loại máu cung cấp cho bản thân thay thế hệ tuần hoàn, vì lẽ đó dẫn đến bây giờ mạch máu phức tạp hóa, nếu như muốn thay thế toàn bộ cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng nếu như cần tiến hành cắt bỏ động mạch chủ bên trên khối u, chắc chắn sẽ cùng lúc tổn thương động mạch vô danh và động mạch chủ, bởi vá hai mạch máu. Lớn khẳng định là một đám chuyên gia bắt đầu điên cuồng thảo luận bây giờ có mười mấy cái vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt. Ngụy Tường nghe thấy hai vị chủ nhiệm nói như vậy, nhất thời thở dài, chủ nhiệm Hùng, chủ nhiệm Dương, các anh mau tới xem một chút, bây giờ tình huống này, các anh căn bản không cách nào tiến hành tách rời và khâu lại phẫu thuật hoàn toàn chính xác, mạch máu rắc rối phức tạp vừa nhìn đã nhức đầu, chớ nói chi là tiến hành phẫu thuật. Bây giờ động mạch không tên có hai cái, động mạch chủ lại là hai cái đang mở miệng rườm rà quá chừng thật phiền phức, làm sao bây giờ? Các chủ nhiệm rất nhanh kịch liệt thảo luận. Bây giờ người bệnh có tuần hoàn ngoài cơ thể, tuy nhiên dù cho vậy cũng không thể trì hoãn quá lâu. Thời gian càng dài, hệ số di chứng và nguy hiểm càng lớn. Đồng nghĩa là càng dễ dàng xảy ra vấn đề mà lúc này Trần Thương cũng không nhàn rỗi, ánh mắt của anh hình như có thể phân biệt ra những mạch máu dị như vậy. Lấy hay bỏ như thế nào? Phẫu thuật ra làm sao? Trần Thương bất đắc dĩ tiến lên mấy bước, nhìn một chút qua tình huống lồng ngực của người bệnh, bỏ ra 7-8 phút đã nắm chắc về tâm lý. Nhưng anh rất rõ ràng, đối với loại hoàn cảnh trường hợp này, thân phận của mình không tiện ra mặt, hơn nữa, ra mặt cũng không chắc có người tin phục. Nghĩ tới đây, anh nói với Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh. Tôi có một ý tưởng. Đôi mắt Mạnh Hy sáng lên, tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương. Làm như thế nào? Trần Thương nhỏ giọng nói, như vậy, thật ra, mấy cái đầu mạch máu này có một đầu là dư thừa, đặc biệt là đầu thứ hai động mạch vô danh, chúng ta bây giờ có thể đem đầu thứ hai của mạch máu tiến hành cắt bỏ sau đó khâu lại vết thương, tiếp đó. Mạnh Hy càng nghe càng sáng tỏ, 7-8 loại mạch máu hỗn loạn đều đã thông suốt. Chính là tự cấy ghép mạch máu trong cơ thể như vậy cũng không cần đổi thành nhân tạo mạch máu, giảm bớt nhiều phiền phức. Trong quá trình khôi phục, cũng không cần trường kỳ uống kháng ngưng thuốc có thể dẫn tới chảy máu não. Sau khi nghe xong Mạnh Hy, bất đắc dĩ cảm xúc bành trướng, phương án phẫu thuật này của Trần Thương thật quá tuyệt. Bất đắc dĩ nắm chặt nắm đấm. Cô có một ý nghĩ rất rõ ràng đối với Trần Thương, anh là muốn cho cô đi ra trình bày. Nghĩ tới đây, cô đi ra phía trước, quả quyết lên tiếng, tôi có một ý tưởng. Chỉ một tiếng, nhất thời đánh gãy tất cả mọi người bên trong gian phòng. Làm cho họ nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến, khi thấy Mạnh Hy lại nhất thời nhíu mày. Chủ nhiệm Mạnh, cô có ý nghĩ gì? Triệu Tu Bình cũng ghé mắt sang, chủ nhiệm Mạnh, cô có ý tưởng gì hay?